Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 769, Nguyệt U Chi Thủy Thu Giã Hỏa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, được rồi, tất cả mọi người là trên một sợi dây châu chấu, cũng không cần náo rồi. Cả người áo bào màu vàng óng, nhìn qua khí độ rất là bất phàm thanh niên, bỗng nhiên mở miệng nói, hắn nhìn một chút bốn phía, hai mắt có chút đông lại một cái, trầm giọng nói, này sương mù màu trắng, chắc hẳn tất cả mọi người nhận biết, chính là màu trắng quỷ vụ, mặc dù rất không thường gặp, nhưng là, lúc trước tầm bảo bên trong, cũng là may mắn gặp được. Màu trắng quỷ vụ sợ nhất chính là hỏa thuộc tính linh lực cùng thủy thuộc tính linh lực dung hợp lẫn nhau, sau đó tạo thành dung hợp linh lực. Liệt Dương thiếu chủ tu luyện qua hỏa thuộc tính linh lực, Bạch Khải thiếu chủ tu luyện qua thủy thuộc tính linh lực. Bây giờ phiền toái hai người các ngươi xuất thủ, đêm này màu trắng quỷ vụ thiêu hủy không chút tạp chất, cũng thuận lợi mọi người tầm bảo. Người nói chuyện, ở nơi này bầy thiên giới thiếu chủ bên trong, chính là người cầm đầu. Hắn liếc mắt đó là nhìn ra, này sương mù màu trắng chính là màu trắng quỷ vụ. Nếu như Tiểu Tuệ Minh nghe lời này lời nói, nhất định sẽ cảm khái không thôi. Nếu như hắn sớm biết này màu trắng quỷ vụ sợ nhất hỏa thuộc tính linh lực cùng thủy thuộc tính linh lực dung hợp, như thế nào khổ còn phải hao phí số lớn khí lực. Tới cùng cái này kỳ lạ chất khí ngưng kết tạo thành bạch hồ đầu lô vật lộn, thiếu chút nữa tự thân gặp họa đây. Cái kia mặc lam bào thanh niên chính là thông thiên giáo giáo chủ Bạch Trạch trưởng tử Bạch Khải. Hắn nghe kim bào thanh niên vừa nói như thế, cũng là chậm rãi gật đầu một cái, đứng dậy. Mà Nam Cung Liệt Dương chính là lạnh lùng hừ một tiếng, nhưng là lại cũng không có mở miệng nói chuyện. Một đạo hỏa thuộc tính linh lực, còn có một đạo thủy thuộc tính linh lực, từ đám bọn hắn trong lòng bàn tay, đột nhiên xì ra, phảng phất như là hai cái hàng dài, ở phía trước nhanh chóng giao dung với nhau. Trong chốc lát, kia tràn ngập toàn bộ không gian màu trắng quỷ vụ, ở thủy hỏa linh lực giao dung lúc, cũng là cấp tốc hóa thành hư không. Màu trắng kia cây cột, cũng là hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra ở trước mặt bọn họ. Thanh niên mặc áo vàng trên khóe miệng, nhàn nhạt lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó nhấc chân chậm rãi đi tới. Màu trắng trên cây cột, không có nửa điểm mở ra vết tích, chớ nói chi là có cái gì vết nứt tồn tại. Hừ, xem ra nơi này bố trí không gian che giấu phương pháp ở ta trước mặt Chư Cát Phong, đây quả thực là chút tài mọn mà thôi. Hai tay Chư Cát Phong liên tiếp điểm ra, diệu nhãn quang ảnh lóe lên lên, từng cái trực tiếp đánh vào màu trắng trên cây cột. Trong chốc lát, màu trắng kia trên cây cột cũng là đột nhiên xuất hiện hai tia sáng ảnh, một đạo nhanh chóng hóa thành một đám lửa hừng hực, một quy tắc là trực tiếp biến thành một khối băng tinh. Ha ha, này một dạng luyện kim lửa, ta Bạch Khải liền việc nhân đức không nhường ai rồi. Bạch Khải liếc mắt nhìn chằm chằm đoàn kia cháy hừng hực ngọn lửa, trong hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng tham lam. Gia Cát đội trưởng, không biết cái này băng tinh có thể hay không có thể làm cho ta. Giờ phút này Nam Cung Liệt Dương đồng dạng là mặt đầy hưng phấn. Hắn những ngày gần đây tới nay, bắt đầu tiếp xúc cùng tu hành thủy thuộc tính linh lực, cũng là cảnh giới tăng mạnh, thu hoạch rất phong phú. Dĩ nhiên là minh bạch, này cái băng tinh ở dung nhập vào trong cơ thể hắn sau đó, sẽ có như thế nào thu hoạch lớn. Chư Cát Phong lạnh lùng nhìn hai người liếc mắt, nói, luyện kim lửa cùng thủy thuộc tính băng tinh là chân quý bực nào vật, các ngươi nếu như nhất định phải này hai món vật phẩm lời nói, Bạch Khải đến tiếp sau này nếu như chúng ta phát hiện nữa bảo vật, lại không thể tự bản thân phân phối. Về phần Liệt Dương thiếu chủ ngươi, cũng phải nhất định giảm đi ngươi một lần chọn bảo vật cơ hội. Nam Cung Liệt Dương hơi sững sờ, sau đó cũng tựa hồ là hạ quyết tâm, chậm rãi gật đầu một cái. Ngươi nói bậy, ngươi mặc dù Chư Cát Phong là thượng thương phái tới đội trưởng, nhưng là cũng không thể như vậy tùy ý làm bậy chứ. Còn nữa, ngươi vừa không có tu luyện hỏa thuộc tính linh lực, nếu như bản thiểu gia ta không ra tay, ngươi còn như thế nào thu này luyện kim lửa? Bạch Khải mặt đầy tứ vô kỵ đạn, lớn tiếng nói, vốn là thông thiên vực chính là thiên giới nổi danh cường đại chư hầu địa vực. Hơn nữa thông thiên vực vực chủ Bạch Trạch thuở nhỏ liền đối người con trai độc nhất này cưng chiều. Có thừa, cũng là để cho hắn dưỡng thành cái này cực độ vì tư lợi tính cách. Này luyện kim lửa xuất hiện ở đây, hiển nhiên là cho ta Bạch Khải chuẩn bị, cùng sau đó bảo vật phân phối, không có bất cứ quan hệ nào. Hắn càng nói càng kích động, dậm chân, lớn tiếng quát, Chư Cát Phong thấy vậy, chân mày khẽ nhíu một cái, giọng lạnh lùng hỏi, nói như vậy, này luyện kim lửa, ngươi là không muốn, nếu không, làm sao dám đối với ngươi đội trưởng làm càn như vậy? Hừ, giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Ngươi đừng nghĩ đến ngươi là thượng thương bảo khu vực nhân. Ta Bạch Khải liền sợ ngươi rồi, coi như ta không muốn luyện kim lửa, ngươi có thể có muốn không? Ngươi tu luyện qua hỏa thuộc tính linh lực sao? Nghe vậy Bạch Khải, lớn tiếng giễu cợt nói, ha ha ha ha, nghe vậy Chư Cát Phong, nhất thời ngửa mặt lên trời cười lớn, các ngươi thông thiên vực nhân, quả nhiên là không có gì kiến thức, lại ngu xuẩn cho là, chỉ có tu luyện qua hỏa thuộc tính linh lực nhân, mới có thể đem luyện kim lửa thu, chẳng lẽ, ngươi chưa có nghe nói qua? Còn có dị chủng thu nó phương pháp sao? Chư Cát Phong phảng phất như là đang nhìn giống như kẻ ngu nhìn hắn liếc mắt. Nghe vậy Bạch Khải hơi sững sờ, bất quá chợt hắn đột nhiên cười to lên. Chư Cát Phong, ngươi đừng muốn lừa dối ta. Này luyện kim lửa, ngoại trừ tu luyện hỏa thuộc tính linh lực tu sĩ trở ra, căn bản cũng không có còn lại phương pháp tốt tới thu. Nghe vậy Chư Cát Phong cười lạnh một tiếng, đột nhiên, chỉ thấy hắn tự đại trong tay áo, lấy ra một cái rất là tinh xảo bình ngọc đến, sau đó nhẹ nhàng mở ra nắp, suy suy, tại hắn đem bình kia cái mở ra lúc, một đạo trong suốt nước chảy, từ cái này trong bình ngọc, cấp xạ mà ra, lại trực tiếp che ở này nhảy lên ngọn lửa trên, trong chốc lát, kia nhảy lên ngọn lửa. Nhanh chóng biến thành một cái yếu ớt tiểu hỏa miêu, bị kia trong suốt nước chảy bao vây, nước kia lưu dần dần ngưng tụ trở thành một cái tiểu tiểu thủy cầu. Đem kia luyện kim lửa, trực tiếp phong tỏa ở bên trong, đây là viễn cổ cửu tiêu linh hồ tộc tự Nguyệt U Chi Hải đạt được Nguyệt U Chi Thủy. Nó đó là có thể mang này luyện kim lửa phong ấn. Lấy ngươi kia nông cạn đạo hạnh, dĩ nhiên là sẽ không biết được. Người đã rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, ta đây người đội trưởng này liền cố mà làm nhận. Chư Cát Phong mặt đầy cười nhạo về, chợt nhẹ nhàng nâng tay một chút, kia trong suốt thủy cầu liền vèo một tiếng trực tiếp trở lại trong bàn tay hắn, sau đó bị hắn trực tiếp bỏ vào trong bình ngọc. Trả lại cho ta, này luyện kim lửa là ta, ngươi không thể cầm. Bạch Khải mặt đầy khiếp sợ vạn phần, cho đến Chư Cát Phong đem luyện kim lửa thu xong, hắn mới khó khăn lắm tinh thần phục hồi lại, trực tiếp tung người nhảy một cái, hướng Chư Cát Phong lao thẳng tới mà tới. Bất quá, ngay tại hắn nhào tới lúc, chỉ thấy vốn là mặt đầy bình tĩnh Chư Cát Phong, trong hai mắt đột nhiên có nồng nặc sát ý thoáng qua. Từng đạo chói mắt linh lực quang mang, đột nhiên tự trên thân thể của hắn, bắn sắp xuất hiện đến, hào quang rực rỡ, trực tiếp chiếu sáng toàn bộ hơn 10 trượng nhà không gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.